Chương 1762, mang đâm mân tôi, thực lực liêu muội. Thượng đế, ai chờ một chút, thượng đế là cái gì quỷ? Ta tại sao gọi là tên của hắn lục đạo tiên nhân A Nỉ Dạ Chi Thần A? Tên tiểu quỷ này là yêu nghiệt sao? Chính mình 12 tuổi thời điểm vẫn còn ở được rồi, lúc đó chiến tranh niên đại, 12 tuổi thời điểm, đều tại chiến trường giết người. Ảng cổ chính là muốn nói, chính mình tại 12 tuổi thời điểm, cực kỳ phổ thông. Kỳ thực, nàng biết, chính mình tuyệt không phổ thông, lạp người thường sẽ bị họ rổ si mà coi trọng. Ảng cổ ở họ rổ si mà không có làm phản thời điểm là họ rổ si mà đệ tử, 12 tuổi giống như họ rổ si mà cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì họ rổ xì mà chuẩn bị làm phản phía sau không phải hy vọng cổ nổ hạ biết mình bất cứ chuyện gì, cho nên đối với ảng cổ làm cấm thuật, đã quên cùng mình chấp hành nhiệm vụ sự tình, vẫn luôn nghĩ không ra. Bên trong nguyên tắc, có một lần ảng cổ cùng nạ rủ tô bọn họ chấp hành nhiệm vụ trở lại chốn cũ, dẫn phát rồi một đoạn ký ức. Họ rổ xì mà mới phải ly khai, làm chú ấn vật thí nghiệm ảng cổ bắt lại họ rổ xì mà cổ chân. Họ rổ xì mà hỏi ảng cổ có muốn hay không cùng nhau, ảng cổ chính mình lại cự tuyệt. Ảng cổ cảm thấy không phải là mình không phải minh bạch, mà là cái này cái thế giới biến hóa nhanh. Nàng tính cách quật cường, ngay cả họ Orochimaru cũng không thể làm nàng túi đầu, huống là trước mắt tên tiểu quỷ này. Tuy là hắn không phải bình thường tiểu quỷ, mà là một cái dường như bị nghìn năm lão quỷ bám vào người ghê tởm tiểu quỷ. Ui ui ui, ngươi không nên cự tuyệt được nhanh như vậy a, nếu không, như thế này hối hận, há lại không phải cực kỳ vẽ mặt cái này cái thế giới, quả đấm của người nào, ngạch, đạo lý đại. Người đó liền có thể nói chuyện lớn tiếng, việc buôn bán cũng chú ý một cái công bằng giao dịch, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được đến Orochimaru tin tức, ngươi cũng là cổ nổ hạ trung tầng cán bộ, nên biết tam nhẫn tin tức là cái gì giá cả a so, hiện tại ngươi còn cảm thấy yêu cầu của ta quá phận sao? Lưu Húc một bộ vẫn ung dung dáng vẻ, hắn là không sợ ảng cổ không mắc câu, miễn là chuyện liên quan đến Orochimaru, coi như là đưa ra càng thêm yêu cầu quá đáng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ảng cổ đánh không lại chính mình. Nếu không đại khái cổ nổ hạ thôn nỉ dạ khảo vấn học đều muốn ở Lưu Húc trên người thi triển một lần. Á ảng cổ hít sâu một hơi, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, nàng không phải không thừa nhận, tuy là Lưu Húc rất đáng ghét, nhưng là của hắn nói, hoàn toàn chính xác. Không coi là càn quái, chuyện liên quan đến tam nhẫn tình báo, coi như cũng không tinh chuẩn, đều có người công phu sư tử ngoạm, chào giá 10 vạn đến 500 ngàn không đợi. Không ai sẽ không nhìn kỹ một khoản tiền lớn như vậy, mà ảng cổ liền càng không được, nàng cho tới bây giờ đều là nguyện quan tộc. Mặc dù là độc thân meo meo, nhưng ảng cổ là một thứ thiệt kẻ tham ăn, rất yêu thích ăn xôi cúc cùng ảng cổ các, cho nên căn bản không có tổn hạ tiền gì tới. Nam nhân là độc thân uông, nữ nhân tự nhiên là độc thân meo meo. Nam kia nữ gặp gỡ tính thế nào đại ca, ta theo liền muốn liền viết, ngươi không muốn đào dễ cứu cuối cùng á kỳ quái, chính mình tuy là tính cách xung động, thế nhưng chấp hành nhiệm vụ hoặc là đối mặt địch nhân thời điểm, cho tới bây giờ đều là lãnh tinh ứng đối, nếu không đã sớm chết rồi vô số lần. Làm sao đối mặt tên tiểu quỷ này, hoàn toàn lãnh tĩnh không xuống. Chết tiệt, khẳng định là bởi vì hắn cặp kia ánh mắt gian tà, không biết vì sao, bị Lưu Húc nhìn chằm chằm, ảng cố luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, lại không phải sinh mệnh gặp nguy hiểm đó là cái gì không biết ra được rồi, khẳng định là bởi vì hắn dáng dấp quá 10 vê đút không muốn thừa nhận là vấn đề của mình, cho nên ảng cố tự nhiên mà vậy đem vấn đề quy tội Lưu Húc, bất quá nàng cũng không động thủ, không phải là không muốn, mà là không nắm chắc. Ngay cả Hồng đều thua bởi Lưu Húc trong tay, ảng cổ hơn phân nửa cũng bắt hắn không có cách. Ảng cổ thiện trường sử dụng họ rổ xì mà truyền thụ cho các loại nhẫn thuật, nhưng là thực lực của nàng cùng Hồng liền sàn sàn với nhau, lại không phải vật lộn sống mái. Ảng cổ trên người có chứa họ rổ xì mà lưu lại thiên chi chú ấn lại không có cách nào thi triển, cho nên xuất thủ không phải nhất giai tuyển cho nở kỳ thực ảng cổ cũng không biết, nàng có thể không hề có một chút nào oan uổng Lưu Húc, hắn đang mở ra ngũ thị vạn năng đâu, ngũ thị vạn năng không phải nhẫn thuật, cho nên không cần điều động. Chạ cơ ra, ảng cổ tự nhiên không phát hiện được. Ảng cổ ở Lưu Húc trước mặt, căn bản không có bí mật, so với như hiện tại hắn đang ở tỉ mỉ cân nhắc ảng cổ trong quần áo quấn ngực bố đến cùng quấn mấy tầng nạ dù tổ, tuổi của ta đều có thể làm ngươi mụ mụ, tại sao gọi ca ca ngươi ngươi, ngươi có thể hay không đổi điều kiện, so điều kiện ta đều bằng lòng ngươi. Ảng cổ không có biện pháp khiến cho dùng quả đấm, tự nhiên chỉ có thể dùng đầu lưỡi, miễn là không bị chiếm tiện nghi, điều kiện khác nàng có thể tiếp thu. Lưu Húc hơi ngẩn ra. Ảng cổ thực sự không phải trí tuệ hình lý dạ, lẽ nào nàng đã cảm thấy điều kiện khác nhất định so với con dế ung dung vậy, vạn nhất là để cho nàng cởi quần áo cùng ta đùng đùng đâu, hoặc là cho Hồng cái tiếp theo thuốc gì gì đó, ngươi nghĩ rằng ta chưa có xem qua hổ cả a? Ngươi bước đầu tiên thời điểm có 24 tuổi, bộ thứ tháng 2 năm 27 tuổi, sinh nhật là ngày 24 tháng 10, cho nên 24 tuổi còn phải tháng sau mới có đầy đâu. Lưu Húc tâm lý đều nhanh cười nghiêng ngửa, nét mặt lại không lộ vẻ gì, tiếp tục thực lực liêu muội, bất quá cái này cái thế giới, 11-12 tuổi sanh con cũng là có, nhưng ta mụ mụ có thể sánh bằng ngươi xinh đẹp hơn chết tiệt tiểu quỷ, ta không phải xinh đẹp ngươi liêu ta xong rồi nha, ngươi ngay trước một nữ nhân nói nàng không có một nữ nhân khác xinh đẹp, không ai chịu được, ảng cổ cái kia khi à, thiếu chút nữa thì muốn nổ. Nhưng vấn đề là Lưu Húc nói, ảng cổ không có biện pháp phản bác, ngoại trừ làm bức hỏa, căn bản không làm được khác. Lưu Húc mâu thân đủ rủ mà kỳ cỡ tin ạ, ảng cô gặp qua, đại mỹ nữ một viên, có một đầu thật dài xinh đẹp tóc đỏ, hơn nữa thân là đệ tứ hổ cả thế tử, được người tôn trọng, ảng cô cũng không có biện pháp đối nàng bất kính. Đệ tứ hổ cả, hết lần này tới lần khác quý công tử, ủ rủ mà kỳ cỡ tin ạ, ôn nhu hiền lành, hai người bọn họ tình yêu kết tinh, làm sao lại sinh ra Lưu Húc cái này tiểu vương tám đi ra cờ hờ an nạ ổ tàn óc lờn. Lưu Húc tận dụng mọi thứ, dưới chân khẽ động, thân hình tốc biến trong lúc đó. Bất quá trong nháy mắt đi tới ảng cổ trước người. Nhìn còn chưa phản ứng kịp, dương nết lên ảng cổ đại mỹ nữ, Lưu Húc quyết định thật nhanh, tựa đầu đi xuống một thấp, hung hăng chùm lên của nàng đôi môi bên trên. Ảng cổ nụ hôn đầu tiên như thế không có.